Chương 5, nô cờ mảnh cụ rộm. Chương 5, nô cờ mảnh cụ rộm nô tỳ gặp đế sử đại nhân, không biết đại nhân thân phận, hơi có vô lễ, xin mời đại nhân thứ tội. Vài tên cung nữ cùng nhau ngã quỳ trên mặt đất, thân thể có chút run, chỉ lo lữ chắc cái này đại nhân vật trách tội. Phải biết hoàng cung nhưng la ăn tươi nuốt sống địa phương, lữ chắc chỉ là nhàn nhạt nhìn mấy người một chút, nói, hiện tại nhớ kỹ ta đi. Ký nhớ kỹ. Ngay khi vài tên cung nữ run giọng đáp lại thời điểm, một trận chạy chậm đạp bước tiếng từ điện bên trong truyền đến, sau đó một người mặc long bào kiểu tiểu thân thể lập tức nhào vào lữ chắc trong lồng ngực. Ca ca nghe được tiểu hoàng đế đối với lữ chắc danh xưng này, này vài tên quỷ cung nữ, đầu thấp lợi hại hơn, hoàng đế ca ca là thân phận gì? Lữ chắc mỉm cười sờ sờ đầu nhỏ của nàng, nói, ngươi này còn có hoàng đế dáng vẻ sao ở ca ca trước mặt, chấm chỉ là tiểu muội của ngươi muội mà. Tiểu hoàng đế ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng bừng nhìn lữ chắc. Sau đó, nan lở dê chú ý tới phía sau quỷ cung nữ. Ca ca, đến chơi với ta đi. Cảm thấy bị người nhìn có chút mất mặt, tiểu hoàng đế cong lên miệng nhỏ, lôi kéo Lữ Trác tay liền muốn hướng về chính mình ở lại tẩm cung đi đến. Lữ Trác bị Na Nở Dê lôi kéo, cũng là chậm rãi theo đi, đồng thời hướng về phía mặt sau Cụ Dồn cười vẫy tay, nói, Cụ Dồn, đến đây đi. Cụ Dồn tiếp tục ăn trong lồng ngực chăm chú ôm kẹo, một mặt ngô cờ manh theo ở phía sau. Bất quá cặp kia ngô cờ manh mắt to nơi sâu xa, nhưng có một tia giật mình thật lâu không tiêu tan. Chính mình liền như thế nhìn thấy toàn bộ thế giới, tôn quý nhất, trí cao vô thượng nhất hoàng đế bệ hạ còn có, chính mình nhận ca ca. Dĩ nhiên sẽ là hoàng đế bệ hạ ca ca, đó là thân phận gì? Cảm thấy đầu nhỏ có chút không thế na ó tưởng tượng được cờ, Cụ Dồn thẳng thắn đem hết thảy đều ném đến một bên. Chuyên tâm thưởng thức trong tay kẹo, đồng thời bé ngoan cùng sau lưng Lữ Trác. Lữ Trác là lôi kéo tiểu hoàng đế đi ở trắng lệ. Lang eo man về trên hành lang. Tiểu hoàng đế rất vui vẻ nhún nhảy một cái đi tới, một điểm hoàng đế uy nghiêm cu nở dê không có. Nguyên bản là bị Lữ Trác ôm đến Cụ Dồn, lúc này lại rất tự giác đi theo hai người phía sau, không có đi tới bên cạnh hai người. Nhận ra được điểm này sau, Lữ Trác không nhịn được nở nụ cười, tuy rằng Cụ Dồn rất ngô cờ manh, nhưng kỳ thực cu nở dê là rất thông minh bé gái. Đặc biệt là đã từng làm cô nhi, làm đầy tớ cùng tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau na nở dê. Càng là biết đang đối mặt hạng người gì thời điểm. Phải làm gì? Nhẹ nhàng xoay người, Lữ Trác trực tiếp hướng về Cụ Dồn đưa tay ra. Đến đây đi. Cụ Dồn ngơ ngác nhìn Lữ Trác, na nở dê không biết Lữ Trác cái này mới vừa quen đại ca ca, thậm chí là lần thứ nhất gặp mặt, vẫn chưa tới 10 phút ca ca, tại sao muốn đối với nàng như thế một người địa vị dưới đáy cô nhi, nô lệ, tốt như vậy. Yên lặng thân ra bản thân tay nhỏ, tùy ý Lữ Trác lôi kéo. Nan Lở Dê cảm thấy đến trong lòng chính mình nhiều một tia hạnh phúc mùi vị. Loại này mùi vị, chỉ có cùng tỷ tỷ ạ cảm cùng nhau thời điểm, mới cảm nhận được quá. Nếu như nói vừa nãy chỉ là bởi vì kẹo mà tán thành Lữ Trác người ca ca này, như vậy hiện tại. Nan Lở Dê chính là từ nội tâm trong nhận rồi Lữ Trác người ca ca này. Không chỉ cùng Lữ Trác cố ý phát sinh loại kia làm người thân cận khí tức có quan hệ, càng cùng Lữ Trác như vậy, rõ ràng địa vị cao thượng. Nhưng bình dị gần gũi, đối với nàng cái này vừa nhận muội muội, thật sự coi như làm em gái ruột tới đối xử có quan hệ. Kaka, Na Nở Dê là ai nha lúc này? Tiểu hoàng đế mới chú ý tới Cụ Dồn. Nguyên bản Na Nở Dê cho rằng Cụ Dồn là Lữ Trác tìm tiểu tỷ nữ, nhưng không nghĩ tới sẽ là Lữ Trác tán thành muội muội. Trong lòng hơi có một tia đấu kỵ tâm tình loại qua, dù sao Na Nở Dê thân là đế quốc hoàng đế, mới trở thành Lữ Trác muội muội. Mà cái tiểu nha đầu này, dựa vào cái gì có thể làm Lữ Trác muội muội đâu, nhưng này một tia tâm tình chỉ là một cái thoáng mà qua, liền bị Na Nở Dê xóa đi. Na Nở Dê rất ngoan ngoãn, biết lúc nào hẳn là làm gì. Cũng biết Na Nở Dê như vậy một cái đế quốc hoàng đế, toàn thế giới cao quý nhất, trí cao vô thượng nhất người, ở Lữ Trác cái này thần linh trước mặt, cùng người bình thường là như thế. Xin chào, chấm là đế quốc hoàng đế, ngươi đã là ca ca muội muội. Như vậy cu nở dê là chấm muội muội, nếu như có người bắt nạt ngươi, liền đến tìm chấm, chấm hội cho ngươi xuất tức giận. Tiểu hoàng đế cười, nhưng cũng rất là uy nghiêm nói rằng. Nghe xong lời của nàng, Lữ Trác cu nở dê cười khẽ một tiếng, trên thực tế Cụ Dồn tuổi tác hẳn là so với tiểu hoàng đế muốn lớn một chút, bất quá thấy thế nào QNZ là tiểu hoàng đế làm tỉ tỉ tô tờ hơn. Sau đó, cụ dồn đón lấy một câu nói nhượng Lữ Chắc cùng tiểu hoàng đế đều là không nhịn được thẹn thùng. Coi như ngươi là trí cao vô thượng hoàng đế bệ hạ ta kẹo QNZ sẽ không cùng ngươi phân hưởng. Cụ dồn vô cùng gấp gáp che chở trong lồng ngực của mình kẹo, mắt to trợn lên đại đại, lộ ra một cái phi thường nô cờ manh vẻ mặt. Lữ Chắc cùng tiểu hoàng đế liếc mắt nhìn nhau sau, đều là lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Sau đó tiểu hoàng đế cười khanh khách, đi tới cụ dồn bên người, vô vô bờ vai của nàng, nói, ạ là, chấm sẽ không cùng muội muội đánh điểm tâm. Ân, nếu muội muội thích ăn điểm tâm, chấm liền để các cung nữ đưa trên thế giới tinh xảo nhất điểm tâm cho ngươi. Nói, mấy người QNZ đi tới tiểu hoàng đế trong tầm cung, tiểu hoàng đế một mặt uy nghiêm hướng về phía vài tên cung nữ phát ra mệnh lệnh, sau đó liền lôi Lữ Chắc cùng cụ dồn tay, đem hai người đều kéo đến chính mình lòng sàng bên ngồi xuống. Muội muội tên gọi là gì vậy? Tiểu hoàng đế mỉm cười nhìn cụ dồn, hữu hảo hỏi. Cụ dồn lúc này hay là dùng nô cờ manh vẻ mặt để che giấu trong lòng mình ngổn ngang, dù sao hiện đang phát sinh tất cả, cũng làm cho na nở dê cảm thấy như mộng như ảo. Ta cụ dồn, tỉ tỉ ta gọi ạ cảm. Theo bản năng, cụ dồn trả lời một câu, đồng thời đem tỉ tỉ của chính mình khu nở dê giới thiệu xuất đến, tuy rằng tiểu hoàng đế vẫn chưa hỏi. Lữ Trác nhẹ nhàng xoa xoa cụ dồn đầu nhỏ, trong mắt mang theo chịu mến vẻ mặt. Hắn biết, cụ dồn đối với ạ cảm yêu đến tột cùng có cỡ nào thâm. Cứ việc ở nguyên trong, hai cô bé trở mặt thành thủ, nhưng trên thực tế, các nàng đều là sâu sắc yêu đối phương. Sau đó, ngươi trước hết ở nơi này đi. Qua một thời gian ngắn, ta lại dẫn ngươi đi tìm tỉ tỉ của ngươi. Ôn nhu nhìn cụ dồn, Lữ Trác nhẹ giọng nói rằng. Cụ dồn ngẩng đầu lên, nhìn Lữ Trác, trong miệng là ngọt ngào kẹo, nhưng trong lòng phi thường chua xót. Na nở dê cong lên miệng nhỏ. Mắt to trong đột nhiên tràn ra từng tia một nước mắt, đột nhiên đem đầu nhào vào Lữ Chắc trong lồng ngực, thấp giọng gào khóc. Na nở dê rất sợ đây là một giấc mộng, đột nhiên nhiều một cái đối với nàng tốt như vậy đại ca ca, hơn nữa còn là cực kỳ cao thượng thân phận. Như vậy tất cả, quả thực cùng mẹ dô nở dê như thế. Lữ Chắc nhẹ nhàng ôm na nở dê, tự nhiên năng lực đoán ra na nở dê nhu nhược kia nội tâm, an ủi, đây là thật sự, đều là thật sự. Trở thành em gái của ta, sau đó ngươi cũng sẽ không bao giờ bị khổ. Tiểu hoàng đế ở một bên yên lặng nhìn, sau đó nhẹ nhàng thở dài, hảo như cái đại nhân như thế. Xem ra vị này cụ dồn muội muội thân thế thật bất hạnh đây.